Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, kích phát huyết mạch chi lực. Lâm Hiên từ từ bị nướng khét, băng hình nhìn bất lực, nàng rất muốn đem Lâm Hiên cấp cứu đi ra, nhưng nàng căn bản là làm không được. Hỏa phượng chi tâm quá bá đạo, hấp thu vào trong cơ thể sau, sẽ thành công, sẽ thất bại, trừ cái đó ra người nào cũng không thể cắt đứt. Do đó đưa đến tác dụng bảo vệ. Vì vậy Hỏa Phượng Vương mới có thể bá đạo như vậy. Không đếm xỉa đến tất cả vì làm Hỏa Phượng chi tâm. Chỉ cần có thể bắt được. Như vậy thì sẽ không bị đến bất kỳ công kích nào. Vô dụng. Đợi lát nữa hắn sẽ chết định. Ngươi là cứu không được hắn. Hỏa Phượng Vương bay tới. Cứ như vậy đợi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Sẽ chờ Lâm Hiên bị triệt để hỏa táng sau. Hỏa phượng chi tâm phiêu sau khi đi ra, sau đó sẽ điên cuồng hấp thu đi vào. Bất quá thực sự là nhờ có hắn, lại cho ngươi cơ hội lần này. Hỏa phượng vương hừ lạnh không ngớt, ban đầu căn bản cũng sẽ không nhiều hơn cái này một cái bước. Đi, lãng phí lúc này, ai biết trên đường chen vào Lâm Hiên, để cho nàng cảm thấy rất là khó chịu. Tì nói khó chịu, nhưng nàng có thể chứng kiến Lâm Hiên bị chết cháy xuống. Trong lòng vẫn là vô hạn vui sướng. Dù sao đây chính là băng hình người bên kia. Hơn nữa còn rất trọng yếu. Lâm Hiên, băng hình cắn chặt hàm răng. Nàng rất muốn vọt vào cứu người. Nhưng nàng thực sự là bất lực. Xông lên mình cũng sẽ trở thành trọng thương. Còn cứu không người. Lúc này Lâm Hiên ý thức từ từ mơ hồ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng. Chặt chẽ chống trong cơ thể bộ vị mấu chốt. Không để cho bị thiêu đốt. Nhưng vô luận hắn làm như thế nào, tối đa chính là chậm lại thiêu đốt tốc độ mà thôi. Cũng không thể làm được triệt để đình chỉ cái này thiêu đốt. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Lâm Hiên giống to, điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể hồi vân quyết. Huyết mạch trong cơ thể lực nhanh chóng cùng phượng hoàng tinh huyết triệt để dung hợp vào một chỗ. Sau đó cực hạn bộc phát ra. Trong nháy mắt đem phượng hoàng tinh huyết hiệu quả tăng lên trên diện rộng mấy lần. Phượng hoàng tinh huyết đề thăng mấy lần sau đó. Vẫn là không có chậm lại cái này thiêu đốt hiệu quả. Đồng dạng là tiếp tục hòa tan vào thân thể hắn. Chỉ có thể nói sức chống cự thật sự là quá yếu. Căn bản là không có cách chống đỡ cái này hỏa phượng chi tâm rèn luyện. Hỏa phượng chi tâm nhất căn bản là rèn luyện toàn thân. Chính là đem toàn thân đều rèn luyện một lần. Nếu có thể lực không đủ nói. Là căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng này rèn luyện. Cần không phải cường tráng khí lực. Mà là phượng hoàng tinh huyết. Cần đầy đủ phượng hoàng tinh huyết. Đầy đủ thuần túy nguyên lực. Mới có thể hoàn thành chân chính rèn luyện. Nếu như không chịu nổi nói. Vậy kết quả chính là tử vong. Lâm Hiên tình huống bây giờ chính là như vậy. Linh hồn phụ thể. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, hồn châu bên trong tất cả linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Khí thế phóng lên cao, linh vương kỳ khí thế hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đợi thổi qua hỏa phượng vương lúc, nàng cả người đều há hốc mồm. Linh vương kỳ tu vi. Hiển nhiên nàng bị lừa dối. Đem Lâm Hiên bộc phát ra khí thế cho rằng là linh vương kỳ tu vi. Cái này, điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể có linh vương kỳ tu vi? Không đúng, đây tuyệt đối là hiện tượng giả tạo. Nếu là có mạnh tu vi, đã sớm đem chúng ta chế trụ. Bất quá coi như là linh vương kỳ cường giả phụ thể thì như thế nào? Ở nơi này hỏa phượng chi tâm dưới, tuyệt đối là cháy sạch một chút đều không thừa. Hỏa phượng vương chợt cười ha hả, cảm giác đây hết thảy đều là buồn cười như vậy. Cái này nàng thật đúng là kiếm bộn. Lâm Hiên không có đi để ý tới các nàng cười nhạo. Chỉ là cố điều khiển trong cơ thể tất cả linh hồn. Nhất định khống chế được nguyên lực trong cơ thể. Điên cuồng tụ lại lên. Do đó lại lần nữa tăng mạnh phượng hoàng tinh huyết hiệu quả. Không riêng gì tăng mạnh phượng hoàng tinh huyết hiệu quả. Càng là cường hóa U Lan Châu hiệu quả. Liên tục không ngừng U Lan Thánh Hỏa phún ra ngoài. Bảo vệ thân thể mình. Nhiều như vậy nỗ lực hắn đều thi triển. Không nghĩ tới tốc độ đã chính là không có chậm lại bao nhiêu. vẫn là tiếp tục thiêu đốt thân thể hắn. U Lan Thánh Hỏa gặp phải cái này Hỏa Phượng chi tâm, phi thường dễ dàng đã bị loại bỏ xuống, đốt thành khí thể. Đây cũng không phải U Lan Thánh Hỏa quá kém cỏi, mà là Lâm Hiên trình độ chưa đủ, do đó không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu như U Lam Đế thật sự ở nơi này, coi như hắn không phải Phượng Hoàng tộc, đồng dạng có thể hung hăng ngăn chặn cái này Hỏa Phượng chi tâm. Bất quá bây giờ là Lâm Hiên thao túng, cho nên hiệu quả giảm mạnh, chỉ có thể tạm thời chậm lại thiêu đốt a. Đây hết thảy cảm giác đều là phí công, dù sao thế nào đều không thể ngăn cản tiếp tục thiêu đốt. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói, thủy chung đều có thể bị cháy sạch, cái gì cũng không thừa lại. Lẽ nào kết thúc như vậy à? Lâm Hiên mạnh khởi động ý đồ đến thưởng thức, lại từ từ không rõ xuống phía dưới. Hắn đã bồi hồi ở kề cận cái chết, tại ý thức không rõ đồng thời, đột nhiên rất nhiều ký ức toái phiến đều ở đây trước mắt nhẹ nhàng. Hắn chứng kiến cha mẹ mình, chứng kiến Lâm Tuyết, chứng kiến rất nhiều quan tâm người một nhà. Hắn còn chứng kiến bản thân cừu hận, chứng kiến rất nhiều. Hắn rất không cam tâm, nhưng không thể làm gì. Huyết mạch chi lực, đột nhiên hắn nhớ tới một việc, vậy chính là mình huyết mạch kích hoạt. Hắn huyết mạch chi lực còn không có triệt để kích hoạt. Nếu như kích hoạt nói, không biết có thể hay không lại lần nữa tăng mạnh một phen hiệu quả, có thể làm cho bản thân ổn định. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Lúc này hắn mạnh khởi động bản thân nguyên lực, nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để bộc phát ra. Đúng là gắng gượng đem hỏa diễm hơi đè xuống phía dưới một chút. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Lâm gia trưởng lão cho hắn độc đan. Độc này đan chính là kích phát huyết mạch chi lực, chỉ cần uống vào là có thể triệt để kích phát bản thân huyết mạch chi lực. Hiện tại hắn bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể ôm một tia hy vọng uống vào, hy vọng có thể đạt được hoàn mỹ kết quả. Cũng may cái này Hỏa Phượng chi tâm không có cháy hỏng cái này chữ vật giới chỉ, bằng không không có thứ gì. Đợi hắn đem đan dược nhét vào trong miệng lúc, một cổ chán ghét mùi vị dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng rót vào hắn huyết mạch chi lực cái đó. Gì, vẫn còn có năng lực dùng đan dược, nhưng như vậy hữu dụng không? Coi như là cho dù tốt đan dược, cũng là không đè ép được cái này Hỏa Phượng chi tâm. Nhất định chính là làm điều thừa. Hỏa Phượng Vương châm chọc khiêu khích một câu. Cảm giác Lâm Hiên đây là vùng vẫy dẫy chết, không có nửa điểm ý nghĩa. Băng Hình mặt nhăn lông mày. Nàng không biết Lâm Hiên đang làm những gì, nhưng nàng biết Lâm Hiên cũng sẽ không làm chút không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là đan dược này đến tột cùng là dạng gì đan dược, Lâm Hiên không có đi giải thích, cũng vô lực giải thích. Đang phục dụng độc đan sau đó, hắn cảm giác được một cổ nọc độc chảy vào, dung nhập trong huyết mạch. Sau một khắc huyết mạch chi lực điên cuồng sôi trào, cảm giác như là bị nấu sôi như nhau. Đau đớn kịch liệt, từ trong cơ thể xông tới. Nhưng cái này so với đứng dậy thượng hỏa diễm nướng tổn thương, không tính là cái gì. Người sắp chết, điểm ấy đau đớn đã không coi vào đâu. Kèm theo huyết mạch chi lực sôi trào, hắn phát hiện huyết mạch chi lực hơn nữa đậm đặc, vẫn là hiện ra một mảnh thúy lục sắc. Đây là dấu hiệu trúng độc. Giờ khắc này, Lâm Hiên cảm giác được bản thân huyết mạch chi lực tựa hồ yêu cầu bắt đầu tiến hóa. Lực điên cuồng sôi trào, cảm giác như là bị nấu sôi như nhau. Đau đớn kịch liệt, từ trong cơ thể xông tới. Nhưng cái này so với đứng dậy thượng hỏa diễm nướng tổn thương, không tính là cái gì. Người sắp chết, điểm ấy đau đớn đã không coi vào đâu. Kèm theo huyết mạch chi lực sôi trào, hắn phát hiện huyết mạch chi lực hơn nữa đậm đặc, vẫn là hiện ra một mảnh thúy lục sắc. Đây là dấu hiệu trúng độc. Convert by King Killer. Hết chương.